Chương 1727, thật tốt tiểu thư, 90. Ta nghe nói Thành Hải hai người, đầu tiên là cho Tiểu Khôn tìm quan hệ, chứng thực công tác, bây giờ lại tại vội vàng, cho hắn thu xếp đối tượng sự tình. Thúc Công lắc đầu nói, lúc trước bọn hắn đem phòng ở bán, ta liền biết, đằng sau kết cục là cái gì. Tiểu Quả, bọn hắn không tìm đến ngươi đi đường. Quả cười lắc đầu, không có, bọn hắn coi là ta thiếu rất nhiều tiền, nơi nào sẽ tới tìm ta a. Ngươi bây giờ tình huống, cũng đừng chủ động bại lộ. Nếu là không cẩn thận bị bọn hắn biết, tuyệt đối không nên mềm lòng, đừng để ý tới bọn hắn, trong con mắt của bọn họ không có ngươi. Thúc Công khuyên ngươi, là sợ ngươi bị bọn hắn thuyết phục, chính mình ăn thiệt thòi, tuyệt đối không nên cho rằng Thúc Công phiền á. Yên tâm đi, Thúc Công. Nguyên lai ngươi hôm nay nhất định phải chúng ta tới ăn cơm, liền là nói cái này đúng vậy à, gần nhất nghe nói bọn hắn thường xuyên đến tỉnh thành, Thúc Công đây không phải là sợ, các ngươi không cẩn thận gặp, bị bọn hắn biết chân chính tình huống sao. Hắn hiện tại thời gian rất tốt, nếu không phải biết hai vợ chồng kia đức hạnh, thật đúng là muốn trước mặt bọn hắn, đi khoe khoang một đợt, để bọn hắn nhìn xem, chính mình nữ nhi đến tột cùng cỡ nào tiền đồ. Thế nhưng là hắn không, bởi vì hắn hiểu rất rõ hai người kia, nếu là biết Đường Quả tốt, khẳng định muốn các loại biện pháp, để Đường Quả giúp đỡ Đường Tiểu Khôn. Đã như vậy, hắn chỉ có thể vụng trộm vui, hy vọng hai người kia, cả một đời đều đừng biết Đường Quả tình huống. Sau đó thời gian bên trong, Đường Quả mỗi ngày đều nghe hệ thống báo cáo Đường Tiểu Khôn cùng Lý Mai Tuyết phu phụ ở giữa sự tình. Bọn hắn cho Đường Tiểu Khôn thu xếp đối tượng, hắn đều không thỏa mãn. Cuối cùng ngàn gánh vạn tuyển, tuyển một ngôi nhà cảnh rất bình thường NG, nhưng phi thường xinh đẹp cô nương. Hai phu thê không thế nào hài lòng, nhưng bởi vì là Đường Tiểu Khôn ưa thích, cũng chỉ có khả năng áp chế chính mình không thích. Thay vào đó cái cô nương, miệng quá biết nói chuyện, tiếp xúc một hồi về sau, hai phu thê cho rằng nàng người không sai, càng xem càng hài lòng. Đường Tiểu Khôn đều nhớ không nổi, muốn cho bọn hắn gọi điện thoại, cái cô nương này mỗi cuối tuần đều sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn, còn để Đường Tiểu Khôn no ý truy hệ NQNZ bọn họ. Ngẫu nhiên cho bọn hắn gửi chút lễ vật, để bọn hắn cảm thấy, chính mình không có uổng phí nuôi đứa nhi tử này. Rất nhanh, Đường Tiểu Khôn liền muốn cùng cái cô nương này nói chuyện cưới gả. Hai nhà thương lượng lễ hỏi thời điểm, cô nương ra biểu thị, bọn hắn rất hài lòng Đường Tiểu Khôn, nguyên bản quê quán lễ hỏi đồng dạng đều là 20 vạn, nhưng bởi vì rất hài lòng Đường Tiểu Khôn, liền sẽ lễ hỏi hạ thấp 15 vạn. Hai phu thê ngược lại là thở dài một hơi, suy nghĩ đối phương QNZ không có yêu cầu mà khác, cắn răng cho 15 vạn, phòng ở là đã sớm mua tốt, không cần quan tâm cái này. Làm hôn lễ, là bọn hắn bên này toàn quyền phụ trách. Nhà gái của hồi môn phẩm, cũng không nhiều. Hai phu thê trong lòng vẫn là có chút không cao hứng, nhưng bởi vì cái cô nương kia, quá biết dỗ dành, không đầy một lát liền sẽ bọn hắn dỗ dành xoay quanh. Quên nhà gái của hồi môn phẩm liền là một chút vỏ chăn sự tình, hơn nữa cái kia lễ hỏi, giống như cu nở dê không có rơi xuống hai cái miệng nhỏ trên thân. Đường Tiểu Khôn, cũng bị cái cô nương này, dỗ dành tìm không thấy Nam Bắc, cơ hồ cái gì đều nghe nàng. Thật không cho sau khi kết hôn, hai phu thê còn phải kiếm tiền trả nợ, cô nương mang thai, nàng cha mẹ đã vào ở phòng ở mới, lấy chiếu cố cái cô nương này danh nghĩa. Vì lẽ đó, hai phu thê liều mạng kiếm tiền, còn phong vay, cuối cùng ở căn phòng lớn người, là Đường Tiểu Khôn phu thê, cùng hắn nhạc mẫu, nhạc phụ Đường Quả nhìn đến đây, chỉ cảm thấy đây là một cái thiên đại buồn cười. Túc chủ, ta làm sao có một loại dự cảm, cái này hai phu thê tương lai ở tại chính mình phòng ở, sẽ nghẹn mà chết. Không phải dự cảm, là sự thật.